Chương 749, tiết kiệm nước tài nguyên, canh thứ 2. Đại vương tha mạng 749, tiết kiệm nước tài nguyên, canh thứ 2. Nghĩ thông suốt hỗn độn ưu thế lớn nhất ở đâu về sau, Lữ Thụ mới tính trong lòng trấn định lại. Trần Tổ An lúc này xem như minh bạch, chính mình cây này huynh không hiểu thấu có cấp A trợ lực, chỉ cần có Lữ Thụ tại, ai cũng không động được hắn, đây chính là chân chính đùi. Trần Tổ An vuốt mông ngựa cười nói, chúc mừng thụ huynh vui lấy cấp A hỗn độn một đầu long. Lữ Thụ lúc ấy khuôn mặt liền đen, ngươi sống thế nào như thế lớn. Trần Tổ An khiêm tốn nói, chính ta cũng thật bất ngờ. Ngươi uống xuống dưới bao nhiêu linh dịch, Lữ Thụ đột nhiên hỏi. Đại khái 13 ngày lượng cơm ăn, một ngày lượng cơm ăn đại khái là 3 cân. Trần Tổ An tính ra nói, ta hiện tại đã trùng tu viên mãn, về sau một lần nữa trở lại cấp C cảnh giới, linh dịch này cũng không biết hiệu quả thế nào. Lữ Thụ liếc mắt lườm Trần Tổ An một chút, làm không tốt cái này tiểu mập mạp cũng là được một hồi cơ duyên. Tế Long Đài bên trong linh dịch không thể coi thường, hẳn là cái này tiểu mập mạp cũng muốn tấn thăng cấp B đi. Trước đó chính mình một mực xem thường ăn hàng thiên phú, lại còn có thể sử dụng ở cái địa phương này. Lữ Thụ cảm thán nói, thật là khờ người có ngốc phúc. Thụ huynh, tại sao ta cảm giác ngươi giống như là đang mắng ta? Trần Tổ An sửng sốt nửa ngày nói, đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị 399. Lữ Thụ mang theo Trần Tổ An đi ra ngoài, vừa ra cửa liền thấy ngoài cửa một đám người còn nằm trên mặt đất. Thụ huynh, bọn hắn làm sao bây giờ a? Trần Tổ An nhìn xem cái này một chỗ người, Nhiếp Đình Quảng đều không có quản bọn họ bay thẳng đi, cái này rõ ràng là bi 871, tê hắn cùng Lữ Thụ sẽ không vứt xuống đám người này mặc kệ a, đánh tỉnh thôi, Lữ Thụ giọng nói nhẹ nhàng nói, có thể đánh tỉnh sao? Ta thử nhìn một chút. Bột một tiếng giòn vang, Trần Tổ An hít một hơi lãnh khí, Lữ Thụ đi qua vỗ một cái Vương Triết, Vương Triết bỗng nhiên cũng đổ hít một hơi hơi lạnh. Đang ngủ cảm giác nằm mơ đâu, bỗng nhiên trên mặt liền một trận toàn tâm đau đớn, sau đó nóng bỏng liền giống bị đốt đi một chút. Ai đánh ta? Vương Triết phẫn nộ ngồi dậy căm tức nhìn Lữ Thụ, đến từ Vương Triết tâm tình tiêu cực giá trị 887. Lữ Thụ vui vẻ nhìn xem Vương Triết, tôn giả để cho ta tìm ngươi, muốn ngươi thiếu hắn viên kia linh thạch tới. Vương Triết trong nháy mắt liền yểu xìu mà, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây, trước đó vừa mới đi vào màn ánh sáng màu xanh lam liền đã mất đi ý thức cùng ký ức. Hiện tại hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống gì, nhưng vấn đề là tôn giả cái này hai chữ tựa như là tâm ma, Lữ Thụ nói ra tôn giả hai chữ thời điểm hắn cũng không dám nói chuyện, có thể hay không để cho tôn giả thư thả mấy ngày, ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy, Vương Triết chột dạ nói, lúc này hắn cũng không bành trướng, thật sự là không dám bành trướng, ha ha, Lữ Thụ cười lạnh nói, tôn giả nói, ngươi không bỏ ra nổi linh thạch liền đem ngươi thận móc ra. Vương Triết bỗng nhiên liền khóc, đã chỉ còn một cái, linh khí khôi phục trước đó liền bán, cầu tôn giả buông tha. Lữ Thụ trầm mặc nửa ngày, cái này mẹ nó hắn cảm xúc cũng có chút không ăn khớp, việc này không có chút nào buồn cười, hắn ngược lại cảm thấy Vương Triết loại này bán thận người có điểm bi ai, bỗng nhiên liền không có cùng đối phương so đo tâm tư, không phải nói hắn đồng tình Vương Triết, mà là cảm thấy mình hiện tại lại cùng loại người này so đo thật sự là có điểm kéo thấp chính mình cấp bậc. Đây là Lữ Thụ lần thứ nhất sinh ra ý nghĩ như vậy, hắn từ trước đến nay đều là thiếu tiền liền đi kiếm tiền, gặp được khó khăn nghĩ biện pháp vượt qua, có bao nhiêu tiền liền xài bao nhiêu tiền, Lữ Thụ vẫn cảm thấy làm người muốn hơi có cốt khí một điểm, cho dù là thời điểm khó khăn nhất Lữ Thụ cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới bán thận ý nghĩ như vậy, cho nên hắn không thể lý giải Vương Triết dạng này tuyển thủ. Toàn bộ đội ngũ tại thăm dò căn cứ làm sơ nghỉ dưỡng sức một ngày thời gian, bị khống chế Thiên La Địa Võng thành viên cũng bị Trần Tổ An cáo tri chuyện gì xảy ra, Trần Tổ An khuyên bọn họ nói về sau đừng làm chuyện này, kết quả mọi người cười cười nói ra, chúng ta không làm việc này ai làm, đều biết gặp nguy hiểm a, đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lữ Thụ không có khuyên nhiều, hắn biết khuyên cũng không có gì tác dụng. Lữ Tiểu Ngư nhỏ giọng nói cho hắn biết liên quan tới Khôi Lỗi Sư sự tình, không biết vì sao Lữ Thụ luôn cảm thấy Khôi Lỗi Sư ba chữ này giống như là đặt ở trong lòng của hắn tảng đá. Hiện tại Khôi Lỗi Sư tồn tại cảm càng ngày càng mạnh, thật giống như chỗ nào đều có bọn hắn đồng dạng. Đám người này mục đích đến cùng là cái gì? Không nên là nhanh đi bài trừ hàng rào thần mã sao? Làm sao còn bắt đầu giữ gìn thế giới? Dựa theo Ngao Hiển nói, Khôi Lỗi Sư nếu là trục xuất chi địa người, vì sao có thể đi vào thế giới này, mà lại đối phương cũng không đi tìm hàng rào nơi ở, cũng không đi bài trừ hàng rào, ngược lại giống như là không có chút nào sốt ruột, đồ cái gì a? Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng thành thị trở về, Vương Diễm bọn người lần này thật sự có cảm giác an toàn, bên người tất cả đều là Thiên La Địa Võng người, đợi đến bọn hắn phát hiện thật an toàn về sau Vương Diễm liền động tâm tư. Bọn hắn phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện một nhóm Thiên La Địa Võng thành viên nhìn niên kỷ đều so Lữ Thụ bọn hắn đại a, dựa theo lẽ thường tới nói bọn hắn hẳn là Thiên La Địa Võng bên trong cao cấp hơn tồn tại đi, Cho nên Vương Diễm bắt đầu cùng cái khác Thiên La Địa Võng thành viên báo cáo Lữ Thụ bọn hắn thái độ ác liệt. Những cái kia đã từng bị Ngao Hiển khống chế Thiên La Địa Võng thành viên cả đám đều sắc mặt cổ quái. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là đừng báo cáo. Đầu tiên chúng ta đều là người ta cứu, cái này ân cứu mạng cũng không cần nói. Tiếp theo, ngươi việc này ta đoán chừng không có mấy người có quyền hạn xử lý, bọn hắn cũng không phải bình thường người. Thiên La Địa Võng nội bộ những người này vừa sau khi tỉnh lại hỏi một chút Tào Thanh từ Trần Tổ An cấp bậc của bọn hắn liền biết những thiếu niên này đại lão là cái gì tình huống, nào có phổ thông tiểu đội là thấp nhất cấp C tồn tại A, một đội ngũ bên trong phối hai cái cấp B, ba cái cấp C, trước kia liền cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này phối trí tốt A. Vương Diễm bọn người ngây ngẩn cả người, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ làm sao Lữ Thụ bọn người từng cái nhìn xem còn trẻ như vậy, lại có năng lượng lớn như vậy. Một đoàn người đường cũ từ khố một khố lý ra mặt tuyến đường trở về thành thị, vừa tới thành thị trước tiên mọi người không phải đi ăn cơm, mà là đi tắm rửa, hơn 10 ngày không có rửa qua một lần tắm nước nóng, cả ngày ngay tại hoang mạc bên trong ở lại, cho dù là Lữ Thụ dạng này có khống thủy dị năng tuyển thủ cũng khó chịu a. Đến thành thị bên trong Trương Yến Phong đồng thời không cùng Lữ Thụ bọn hắn mỗi người đi một ngã, mà là chủ động đưa ra yêu cầu mời bao quát Lữ Thụ, Lữ Tiểu Ngư bọn hắn tất cả Thiên La Địa Võng người đi trung tâm tắm rửa, Lữ Thụ cũng không có cự tuyệt. Dù sao đều muốn tắm rửa nha, một đám người tiến vào trung tâm tắm rửa tắm gội khu, Lữ Thụ mở nước ống sau bắt đầu phóng ban đầu kia đoạn nước lạnh, hắn không biết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền đem gặp mưa nhắm ngay bên cạnh Trần Tổ An, cái này nước lạnh cũng là nước tài nguyên, không muốn lãng phí. Trần Tổ An. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Thụ huynh ngươi làm gì đâu, Trần Tổ An một mặt mộng bức, tiết kiệm nước tài nguyên a, Lữ Thụ nói, vậy sao ngươi không hướng chính ngươi trên người? Trần Tổ An mê, đây là nước lạnh. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666.